Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Đều mẹ nó nhìn xem, cái gì gọi là thực lực? A, lại là một tên cường giả xông đi vào về sau, chỉ cách phá nát, nhìn xem giữa sân chỉ còn lại mấy tên đế hoàng. Từ Hạo Thiên lắc đầu không thôi. Bây giờ trừ sắc mặt nhợt nhạt đế hoàng bản thân ở ngoài, đã không có người có thể dùng để trôi đường. Trong không khí tràn ngập đậm đà mùi nước tiểu khai, để cho Từ Hạo Thiên bất đắc dĩ cực kỳ. Sợ, quá mẹ nó kinh sợ. Người nhóm cái này ép dạng, còn tưởng là đế hoàng. Ta nhổ vào, thẹn đến hoàng. Từ Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng, một bộ hận thiết bất thành cương khiển trách. Ngươi không sợ, vậy ngươi đi thôi. Cũng không biết người nào liều chết lên tiếng phản bác. U ôi, cầm ta đúng không? Đi, các ngươi không phải liền là sợ chết không? Nhìn xem, đều mẹ nó nhìn xem, cái gì gọi là thực lực? Từ Hạo Thiên nghiêm nghị quát lớn bên trong, thùng thùng vỗ bộ ngực, tự tin nói. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên mộ nhiên ở giữa nhảy lên một cái, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, hướng về động khẩu cực tốc lao đi. Bởi vì cái gọi là không có vàng mới vừa chui, không ôm cái kia đồ sứ sống, có hệ thống bảo chứng lần nữa, hắn đánh cược một lần, lại như thế nào? Hắn cược siêu cấp kim trung cháo có thể nhẹ nhõm tăng lên cái này tràn ngập nguy cơ động khẩu. Chỉ cần qua động khẩu, hết thảy liền không còn là vấn đề. Hắn điên rồi đi. Người thiếu niên, chung quy là thiếu niên, không có định tính. Đáng đời, để cho ngươi trang, đi vào liền là chết. Chết cũng là chết vô ích. Tốt nhất là đi vào liền chết. Đến lúc đó chính mình coi như tự do. Từ Hạo Thiên không có chút nào để ý tới mọi người châm chọc, khiêu khích, một khi tiến hành thân hình. Hắn cũng không để ý tới ngoại giới hết thảy hoạt động, trong mắt chỉ có vượt qua tử sắc phong nhận, thu hoạch được ma tổ truyền thừa. Bất quá, tại sắp tới gần động khẩu lúc, một tầng kim quang chói mắt trong suốt cái lồng bỗng nhiên xuất hiện, cầm Từ Hạo Thiên trong nháy mắt bao ở trong đó. Oanh, Từ Hạo Thiên nhanh như tia chớp thân hình, cực kỳ nguy cấp nhảy vào trong động quật. Chỉ một thoáng rậm rạp chằng chịt màu đỏ tím phong nhận chen chúc mà tới. Tạch tạch tạch, rậm rạp chằng chịt phong nhận không chút lưu tình hung hăng cắt tại lồng ánh sáng màu vàng phía trên, nhưng mà lại chỉ để lại một tia nhàn nhạt vết cắt. Mà đây vết cắt cũng rất nhanh tan biến tại vô hình, không có chút nào suy yếu kim trung cháo phòng ngự uy năng. Từ Hạo Thiên thấy vậy, một khỏa vốn là sách theo tâm thoáng buông lỏng chút ít, tốc độ không có giảm bớt chút nào. Trong nháy mắt, ngay tại tử sắc phong nhận bao phủ bên trong chui vào trong động quật. Hắn đây là chết rồi, vẫn là chui vào. Cái kia kim sắc lồng ánh sáng là cái gì? Không biết, bất quá ta chỉ biết là tùy ung của hắn không có dị động, thủy chung hết sức bình tĩnh. Còn cái kia cái lồng đại khái là bảo vật gì đi? Trang đi, đây chính là có thể giết người ở vô hình phong nhận. Hắn một thiếu niên người, còn có thể thuận lợi thông qua hay sao? Mọi người nghị luận Từ Hạo Thiên tự nhiên là nghe không được. Bất quá cho dù hắn nghe được cũng không biết để ý. Bởi vì hắn biểu hiện đã đầy đủ đã chứng minh cái gì mới gọi thực lực. Thật mẹ nó nguy hiểm, còn tốt có hệ thống ưu hóa qua kim trung cháo, nếu không chính mình bỏ lỡ ma tổ bảo tàng không đề cập tới, mất mạng có thể thật lớn không ổn. Lúc này, Từ Hạo Thiên đã thân ở một chỗ hơi có vẻ lối đi hẹp bên trong. Lối đi này trước không thấy điểm cuối cùng, phía sau không rõ chỗ tới. Phảng phất nhân loại một khi tiến vào bên trong, liền sẽ mất tích tự mình đồng dạng. Bất quá, Từ Hạo Thiên tại cẩn thận quan sát thoáng một phát dưới chân thông đạo về sau, liền trong nháy mắt quyết định đi ngược chiều, dựa vào cảm giác hướng về ở vào ngay phía trên lao đi. Cái thông đạo này chỉ có rộng khoảng một trượng đài, vô luận là tiến lên hoặc là lui lại, đều là rộng lớn vô cùng. Dựa vào hư vô kia mờ mịt cảm giác, Từ Hạo Thiên không hề do dự hướng lên ầm ầm lao đi. Đồng thời, trong thông đạo, thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện tướng mạo quái dị, thực lực bất phàm ma thú tồn tại. Những này ma thú tuy nhiên tu vi đến, nhưng là Từ Hạo Thiên cũng không phải ghen. Thường thường chợt giao thủ một cái, liền bị hắn một quyền đánh nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.